Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trước ngạo mạn sau cung kính. Cái gì, lão phu cầu ngươi? Phan Trạch một mặt tức điên bộ dáng. Lão phu là thân phận gì? Đường đường tam tinh đan sư, tam nguyên thành đan sư đạo trưởng lão, cần cầu ngươi? Thạch Hảo chỉ là cười, đã ngươi không cầu ta, quên đi. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Mẹ nó, tiểu tử này tại sao giảo hoạt như vậy? Ngươi thật sự là 17 đến 18 tuổi thiếu niên sao? Phan Trạch đành phải lại đuổi theo. Vô luận hắn là mệnh lệnh hay là cầu khẩn, hôm nay là nhất định phải đem Thạch Hảo đưa đến Kỳ Anh Bằng trước mặt đi. Lão phu, cầu ngươi. Lần này, tư thái của hắn lần nữa hạ thấp vài nghiên cứu. Cái gì? Tên thủ vệ kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Phan Trạch thế mà thực sự đang cầu xin Thạch Hảo. Trời à, hắn có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề? Thạch Hảo lại là lắc đầu. Người vậy liền coi là cầu người rồi. Ha ha, hắn tiếp tục đi tới. Trên thực tế, chứng nhận cái đan sư với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hắn cũng không phải đặc biệt hiếm có. Đừng đừng đừng, Phan Trạch lại đuổi theo. Trước đó là lão phu thái độ không thích đáng, hiện tại lão phu hướng ngươi thận trọng nói xin lỗi. Xin ngài cần phải cùng lão phu trở về. Lão phu cảm ơn ngươi. Hắn nặng nề mà vái chào đến cùng. Thạch Hạo lắc đầu. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn lão phu quỳ xuống đi cầu ngươi không thành? Phan Trạch có chút giận. Thốt ra, chỉ là thiếu niên, lại dám ở trước mặt hắn sĩ diện. Nếu không có Kỳ Anh Bằng hướng hắn thực hiện cao áp, hắn căn bản không thèm để ý. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, miễn cưỡng có thể. Cái gì, người thật đúng là ý nghĩ háo huyền a. Phan Trạch lập tức lộ ra xâm nhiên chi sắc, hận không thể một bàn tay đem Thạch Hạo chụp chết. Nhưng là, hắn lập tức nghĩ đến Kỳ Anh Bằng, phẫn nộ tựa như thủy triều xuống giống như đánh tan. Đồng, hắn quỳ xuống, giờ khắc này, hắn đem tất cả vinh nhục đều là quên hết đi, nghĩ chỉ là chính hắn tương lai. Nếu là bị đan sư đạo khai trừ mà nói, vậy trừ phi có so Kỳ Anh Bằng cao cấp hơn đan sư nguyện ý thu nhận chính mình. Bằng không mà nói, hắn đời này cũng không có khả năng lại thêm vào đan sư đạo. Chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ. Mà một màn này, thấy tên thủ vệ kia đơn giản nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trời ạ! Phan Trạch thế mà hướng về Thạch Hảo quỳ xuống. Thực sự quỳ xuống, nếu không có tận mắt nhìn thấy, vô luận ai nói cho hắn biết, hắn đều sẽ cho rằng đối phương tại nói hưu nói vượn. Đây là cỡ nào hoang đường sự tình. Người ta nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Thế nhưng là, lúc này mới qua bao lâu, cục diện liền phản tới. Nếu như Phan Trạch sớm biết sẽ như thế mà nói, lúc trước hắn sẽ còn như vậy ngạo mạn sao? Cầu ngươi, Phan Trạch cắn răng nói ra, trong lòng đã là âm thầm quyết định, chỉ cần vượt qua cửa này, hắn chắc chắn mời người xuất thủ, đem Thạch Hạo xử lý. Bằng không mà nói, hắn nửa đêm đi ngủ cũng sẽ bị sinh sinh chọc tức tỉnh. Hắn cúi thấp đầu. Thạch Hạo không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng mà, lấy Thạch Hạo kinh nghiệm, há lại sẽ không đoán ra được. Đi thôi, bất quá, Thạch Hạo cũng không có điểm xuyên. Phan Trạch đứng lên, trên mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhưng trong lòng lại là tràn đầy sỉ nhục. Không lâu lắm, hai người liền lần nữa tới đến trong cao lầu khảo hạch đan sư. Tiểu Hữu, Kỳ Anh Bằng lập tức tiến lên đón, để cho ngươi chịu ủy khuất, lão hủ thật sự là hổ thẹn. Thạch Hạo giật mình, nguyên lai người cho Phan Trạch làm áp lực là hắn. Hắn gật gật đầu, ta còn cần một lần nữa chứng nhận sao? Không cần không cần, Kỳ Anh bằng vẻ mặt tươi cười. Ngươi vừa rồi luyện chế mãng lực đan đã trải qua giám định. Phẩm chất thượng thừa, còn có, thân phận lệnh bài của ngươi cũng sắp chế tác hoàn thành. Hiện tại chỉ cần khắc lên tên của ngươi, lại lấy ngươi một giọt máu tươi, nhỏ vào máu tươi, lệnh bài thân phận mới sẽ không bị người bốc lên dùng. Bởi vì chỉ có đối ứng người mới có thể kích hoạt lệnh bài. Thạch Hạo gật gật đầu. Ta tên Thạch Hạo, đối xử mọi người đưa tới một khối hay là khuôn đúc lệnh bài thân phận. Hắn cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi đi lên. Chờ một lát, nhiều nhất nửa canh giờ, liền có thể đem lệnh bài thân phận chế tác hoàn thành. Kỳ Anh bằng nói ra, một bộ sợ Thạch Hạo không hài lòng bộ dáng. Cái này khiến đám người thấy là trợn mắt hốc mồm. Đây thật là trong ấn tượng của bọn hắn hội trưởng đại nhân ăn nói có ý tứ kia sao? Muốn nói Thạch Hạo là Kỳ Anh bằng hậu bối, ai sẽ tin tưởng đâu? Có cái nào trưởng bối là như thế đối với hậu bối? Trái lại còn tạm được. Sau nửa canh giờ, quả nhiên, lệnh bài thân phận liền chế tác hoàn thành. Thạch Hạo tiếp nhận, mà đổi thành một bên. Ngô Giang Đào cũng vừa hoàn thành luyện chế mãng lực đan. Từ trong phòng luyện đan đi ra, nhìn thấy Thạch Hạo, hắn lộ ra một vòng sát ý. Bây giờ, hắn đầu ngọn gió toàn bộ bị Thạch Hạo lấn át, để hắn lòng này ngực chật hẹp người động giết người chi niệm. Thạch Hạo lại là nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Loại nhân vật này cần để ở trong lòng sao? Dạng này coi thường để Ngô Giang Đào càng thêm phẫn nộ. Hai tay của hắn siết quả đấm, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử hắn, chưa từng bị người như vậy đối đãi qua. Cảm ơn, Thạch Hạo hướng về Kỳ Anh bằng gật gật đầu. Ta còn có việc, ngài xin cứ tự nhiên. Kỳ Anh bằng cười nói, hắn đã biết Thạch Hạo ở tại đâu, tự nhiên cũng không cần gấp. Thạch Hạo rời đi đan thành. Đi trước phòng đấu giá, biết được Thạch Hạo trở thành đan sư, phòng đấu giá phương diện lập tức biểu thị, bọn hắn sẽ đem Thạch Hạo đan dược gia nhập 3 ngày sau trong đấu giá hội. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại bắt đầu luyện lên đan tới. Hiện tại mà nói, phổ thông tắm thuốc đã đối với hắn không có hiệu quả. Bởi vậy, bá thể thuật cùng cửu chuyển lược thiên kinh cộng lại cũng chỉ cần tốn hao hắn gần nửa canh giờ. Cho nên, hắn có bó lớn thời gian trống không xuống tới. Để mà huyện đan nói, đã có thể giết thời gian, lại có thể kiếm tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Ngược lại là Kỳ Anh bằng. Qua 2 ngày sau đó, hắn liền không nhịn được tới bái phòng, hướng Thạch Hạo thỉnh giáo một vài vấn đề. Đây đều là hắn trên đan đạo gặp phải nan đề, không người nào có thể hỏi ý, thậm chí thảo luận đối tượng đều không có, chỉ có thể chính mình khổ sở suy nghĩ cùng tiến hành một lần lại một lần thực tiễn. Đến lúc này tốn thời gian, thứ hai càng là hao phí dược liệu, phải biết, tứ tinh cấp bậc dược liệu đó là chân quý bực nào. Cho nên, kỳ thật Kỳ Anh bằng có thể làm thực tiễn có hạn. Lúc trước Nguyên Thừa Diệt mặc dù cũng không có tiêu bao nhiêu tinh lực trên đan đảo, nhưng hắn chính là trúc thiên thê cấp bậc đại năng, có thể cùng hắn đối ứng đan sư thực sự ít đến thương cảm. Phần lớn đan dược đều cần chính hắn đi luyện chế, cho nên Nguyên Thừa Diệt đan thuật kỳ thật vẫn là rất nghiêu bức. Những này bây giờ lại thành Thạch Hạo tài phú, hắn chỉ là tùy ý chỉ điểm mấy lần, liền để Kỳ Anh bằng cảm ngộ liên tục, nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng cung kính, hai tay không tự giác dán tại đùi một bên, trên mặt cũng mang tới vẻ sùng bái. Thạch thiếu, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Hắn đột nhiên nói ra. A, Thạch Hạo trầm ngâm một chút, lắc đầu, ta bây giờ còn không có thu đồ đệ dự định. Bất quá, ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể đến hỏi ta. Vâng, Kỳ Anh bằng mặc dù có chút tiếc nuối,